Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 309. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiên Phong qua ví Momo và tài khoản ngân hàng. Cái Momo này mình check hơi chậm nên không cảm ơn được mọi người. Cũng một số bạn mình không biết là các bạn donate cho bộ truyện gì, nhưng mà bên Yêu Tôn view nhiều hơn thì mình xin cảm ơn bên Yêu Tôn nhé. Đó là bạn Lê Đức Anh, bạn Vũ Thái Thượng, bạn Nguyễn Mạnh Minh, bạn Khương Văn Hải và một số bạn nữa có donate qua BIDV nữa thì không để tên, thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Ngày hôm qua thì mình định phát cái like này rồi nhưng mà lại có việc phải đi, thế thành ra là không đọc được. Cũng đã up tút Facebook hôm qua được cái like này định phát đấy nhưng mà không phát được. Thế sau đây anh em nhé, hôm nay chúng ta sẽ đến với 309 Yêu Tôn. Xin chào Chiêu Gaming, chào Thương Vũ, Triều Phong, Lê Nguyễn, Man Huynh, An Phúc, Hương Nguyễn, Phúc Phạm, Thu Phùng Thị, Hạnh Hà, Mạc Tình Duyên, Bắp Cải, Minh Phan, Diệp Lê, Bá Hải, Nguyễn Hân Nguyên. Xích Tâm thì hết tập này sẽ có nhé mọi người nhé. Hết tập này rồi mình sẽ nghỉ một lúc thì sẽ có. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 309. Nơi này chính là Cửu Hải Thần Giới, một trong ba đại đạo môn của Đệ Cửu Sơn Hải, đứng sừng sững muôn đời, giống như là từ thời điểm chín đại Sơn Hải tồn tại cho tới nay, liền đắm chìm trong biển thứ 9, thủy chung vĩnh hằng. Ở dưới uy áp của biển thứ 9 này, phàm là người tu hành thời gian lâu dài, một khi rời khỏi nơi này tu vi sẽ bạo phát. Phóng mắt nhìn khắp Đệ Cửu Sơn Hải, có thể có cách làm mượn biển thứ 9 tu hành, thậm chí cả đạo môn đều đắm chìm trong biển thứ 9 như vậy, cũng chỉ có Cửu Hải Thần Giới. Với cách tu hành như thế, nói nơi này là thần giới cũng không có khoa trương một chút nào. Nhất là chỗ này lực lượng thiên địa nồng đậm, nếu như cảm thụ sẽ phát hiện trình độ lực lượng thiên địa nồng đậm của biển thứ 9 vô cùng kinh khủng. Và lại càng xuống phía dưới, lực lượng thiên địa càng bàng bạc. Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Hắn đi qua không ít tông môn, nhưng mà chưa từng có bất cứ một tông môn nào tạo cho hắn ta rung động như Cửu Hải Thần Giới này. Hắn nhìn phiến mặt đất trước mặt, chẳng những là thấy tu sĩ, còn nhìn thấy một số sinh mạng hình dáng quái dị. Phần trên là hình người, hình dáng lại khác nhau. Trên thân mỗi một sinh mạng này đều có đặc tính của thú biển. Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng, hiểu rõ đây có thể là yêu tu độc đáo của biển thứ 9. Không phải là đại yêu chân chính, mà trong tu hành lột xác, từ từ trở thành hình dáng này. Càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động, là giữa mặt đất của Cửu Hải Thần Giới, ở dưới đáy biển chân chính, cách một khoảng không đen như mực, hoàn toàn không thấy được khoảng cách xa bao nhiêu. Càng xuống phía dưới, uy áp càng lớn, lực lượng của thiên địa càng nhiều. Có thể nói nơi này có uy áp của biển thứ 9 tương đối trợ giúp đối với tu sĩ, giống như thánh địa tu hành vậy. Cửu hải thần giới. Mạnh Hạo lầm bầm, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cảm nhận được cửu hải thần giới rộng lớn bàng bạc, cảm thụ được dưới uy áp của biển thứ 9 này, tu vi chưa có thể phát huy ra 7 thành. Ánh mắt của anh quét qua 9 cánh cửa sáng, lóng lánh của cửu hải thần giới kia. Trừ trên cánh cửa thứ nhất có khắc 4 chữ cửu hải thần giới, 8 cửa vàng khác, thay vì nói là cửa, không bằng nói là tấm bia đá. Bởi vì ở trên các tấm bia đá đó có khắc rất nhiều tên, xếp hạng từ đầu tới cuối, mà mỗi một tên ở trong ánh sáng vàng đó đều được tất cả tu sĩ cửu hải thần giới nhìn thấy. Mỗi một tấm bia đá đều là vạn người. Trên một tấm bia đá trong đó, Mạnh Hạo nhìn thấy tên Phạm Đông Nhi. Nàng xếp hạng ở vị trí thứ 94. Chữ to vàng tiếp sau viết rõ: dưới giới hạn 8.000 trượng, 27 canh giờ. Giống nhau 8.000 trượng cũng không ít, nhưng mà thời gian lại khác nhau. Coi lại những tấm bia đá khác đều là xếp hạng mỗi người bất đồng, giống như là đây là thí luyện. Mạnh Hạo vừa động trong lòng, những tấm bia đá này khi hắn nhìn lại cũng giống như tấm bia đá ở Dược Các Đan Các cùng với tổ địa của Phương gia. Tên xếp trên những tấm bia đá này đều là đệ tử của cửu hải thần giới, phàm là người có thể xếp tên đều đại biểu cho vinh dự cao nhất. Trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng lạ, theo nam nhân lạnh lùng ở phía trước nhanh chóng tới gần cửu hải thần giới. Nam nhân này gương mặt lạnh như băng, cũng không hề nhìn Mạnh Hạo một cái, tự mình bước chân vào tông môn. Trên đường gặp một số đệ tử cửu hải thần giới, khi nhìn thấy nam nhân này đều tươi cười gật đầu chào nhau, sau đó ánh mắt quét qua trên người Mạnh Hạo. Nhưng trong đó có một số là yêu tu, khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo đầu tiên đã sửng sốt, sau đó lập tức trong mắt lộ ra sát khí, tràn ngập tơ máu. Mạnh Hạo nhíu mày, một đường đi theo nam nhân lạnh lùng, bước chân vào cửu hải thần giới. Ngay tại khoảnh khắc hắn đi vào tông môn, đột nhiên tất cả yêu tu ở cửu hải thần giới, bất kể đang làm chuyện gì, đều toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Rất nhanh trong mắt tất cả yêu tu đều lộ ra sát cơ, cũng có phẫn nộ và chán ghét ngập trời. Các yêu tu, số lượng ước chừng có hơn mấy chục vạn, giờ khắc này toàn bộ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Cái loại cảm giác khó có thể hình dung này khiến cho Mạnh Hạo biến sắc, hai mắt co rụt lại. Nhất là trong các yêu tu, bất ngờ có không ít là tu vi cổ cảnh. Ánh mắt của bọn họ đều lạnh lẽo, làm tâm thần của Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng không có sao. Từ trong lầu các khắp nơi còn có thần thức ầm ầm quét tới. Những thần thức kia khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy khủng khiếp. Cũng may mấy trăm ngàn yêu tu này tự hồ đều đang cố sức kiềm chế. Mà ngược lại với bọn họ, khi các tu sĩ cửu hải thần giới ở đây nhìn Mạnh Hạo đều có tò mò, cũng có người lập tức nhận ra Mạnh Hạo. Là Mạnh Hạo. Trước đã nghe nói hắn được 3 đại đạo môn thu làm đệ tử. Một trận chiến trên Đông Thắng Tinh, đệ cửu Sơn Hải gần như đều thấy được người này là nổi lên, là tiên cảnh chí tôn. Các tu sĩ thần sắc bất đồng, có thán phục, có hừ lạnh, có người thì khinh thường. Nhưng bất luận thần sắc gì, rất nhanh bọn họ nhận ra sự quỷ dị của yêu tu bên cạnh, đều vô cùng kinh ngạc. Cái loại cảm giác không thích hợp trong nội tâm Mạnh Hạo càng mãnh liệt hơn. Hắn thần cảm giác theo nam nhân phía trước đi giữa không trung cửu hải thần giới, theo vào sâu trong tông môn, sát cơ cùng vẻ dữ tợn trong mắt các yêu tu kia càng mãnh liệt. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong đám yêu tu cách đó không xa truyền ra một tiếng hừ lạnh, một đạo cầu vồng tức khắc bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Đó là một nam nhân trung niên, tướng mạo anh tuấn, mặc áo màu trắng, ở trên trán có vảy, có 2 cái sừng màu đỏ, toàn thân hắn sát khí ngập trời. Khi bay tới với tốc độ rất nhanh, vung tay một cái, một phiến sóng gợn quanh quẩn, nhưng mà lại hóa thành 9 thanh phi kiếm, xé gió bắn tới phía Mạnh Hạo. 9 thanh phi kiếm chớp mắt một cái, liền hóa thành 9 con cá kiếm màu đỏ, dữ tợn gào thét. Còn nam nhân trung niên trên mặt đầy sát khí, tu vi bạo phát, tiên mạch tán ra không tới 100, cũng có 90. Mắt thấy hắn ra tay, đệ tử không phải là yêu tu cửu hải thần giới bốn phía, từng người đều đổi sắc, mà những yêu tu thì lại là toàn bộ là sát cơ mãnh liệt. Về phần nam nhân yêu tu mang mạnh hạo đến chỗ này, chần chờ một chút cũng không có quát mắng ngăn cản, làm như là không nhìn thấy, vẫn tiếp tục tới trước. Dường như nếu mạnh hạo không theo kịp, hoặc là ở chỗ này bị thương chết đi, thì cũng không có liên quan tới hắn. Mạnh hạo nhíu mày, thân thể nhoáng một cái, lùi ra sau vài bước, vung tay lên hình thành một dãy núi ở phía trước, ngăn cản 9 thanh kiếm hình cá kia. Đạo hữu đây là có ý gì? Mạnh hạo lùi về phía sau, chậm rãi lên tiếng. Hắn không muốn vừa tới cửu hải thần giới này, lập tức đã xảy ra mâu thuẫn với tu sĩ nơi đây. Nam nhân trung niên không nói một lời, chỉ cười lạnh, dường như cho rằng nói chuyện với mạnh hạo sẽ dơ bẩn miệng của mình. Thời khắc này hắn bấm quyết, phía sau hắn hư vô vạn vẹo, bất ngờ xuất hiện một bàn tay to màu đỏ, quấn theo gợn sóng từ 4 phương 8 hướng chụp thẳng tới mạnh hạo. Hắn bạo phát toàn diện tu vi, cho dù nơi này có uy áp của biển thứ 9, thì cũng như sát cơ như cũ, mãnh liệt kinh người. Xin đạo hữu báo cho biết, đến tột cùng bởi vì chuyện gì? Là muốn giết mạnh mỗ? Cũng cho một cái lý do chứ. Mạnh hạo nhíu chặt chân mày hơn, vừa né tránh vừa nói. Nhưng mà nam nhân trung niên kia vẫn không mảy may nhượng bộ, cất bước vung tay một cái, lập tức phiến vảy ngay mi tâm hắn lóe sáng. Ở xung quanh hắn xuất hiện hơn 1000 vảy cá. Những vảy cá này đều tràn ra tia sáng lạnh, hình thành gió lốc rít gào lan tràn ra bốn phía, công về hướng mạnh hạo. Lân sát. Đồng thời truyền ra thanh âm lạnh như băng của nam nhân trung niên, sát cơ mạnh hơn, dường như là muốn chém mạnh hạo là ngàn vạn đao. Mạnh hạo giận dữ mà cười. Hắn đi tới biển thứ 9, lần đầu tiên là thú biển tỏ địch ý không giải thích được, sau đó ngay cả cửu hải thần giới, những yêu tu kia còn hơn thế. Với tính cách của mạnh hạo, nói khó nghe một chút chính là vô pháp vô thiệt. Đạo quán là đại tự tại, không chịu mảy may trói buộc nào, không chịu bất cứ ủy khuất nào. Thời khắc này đã tránh lui lần nữa, vậy mà đối phương chẳng những là không có thu tay lại, mà ngược lại sát cơ còn mạnh hơn. Được voi đòi tiên. Mạnh hạo sắc mặt xa sầm xuống, không lui nữa, mà bước lên trước một bước, mặc cho những vảy cá rầm rầm công tới, quấn lên người quán ta. Lập tức truyền ra tiếng keng keng, trong lúc không ít đệ tử cửu hải thần giới ở bốn phía giật mình kinh sợ. Trước mặt bọn họ, những vảy cá kia không ngờ ngay khi đụng chạm với thân thể của mạnh hạo, không thể làm thương tổn mạnh hạo một chút nào. Thậm chí có không ít vảy cá bị lực lượng phản chấn mà vỡ nát. Mạnh hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, đi ra 3 bước, ra khỏi gió lốc. Ở trước mặt hắn 9 thanh kiếm hình cá kia bất ngờ bay tới. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đến gần mạnh hạo nâng tay lên, ấn vào hư vô phía trước một cái. 9 thanh kiếm kia run rẩy. Cút! Mạnh hạo chậm rãi quát một tiếng. Chỉ một chữ lại hình thành 9 tiếng sấm nổ. Lập tức 9 thanh kiếm hình cá kia quấn ngược, đồng loạt nổ tung. Một khí thế vô thượng chợt nổi lên trên người mạnh hạo. Nam nhân trung niên biến sắc, bị khí thế mạnh hạo chấn cho khóe miệng tràn ra máu tươi, không khỏi thối lùi mấy bước. Nhưng hắn lại cắn răng, đang định bấm quyết. Mạnh hạo hừ lạnh phất tay, tức thì ầm ầm ngưng tụ cái đầu huyết yêu. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng mà so với sự cường hãn trong tiên cảnh của mạnh hạo, phất tay một cái, đầu huyết yêu ngửa mặt lên trời gào giống, làm cho không ít tu sĩ bốn phía máu tươi trong cơ thể đều run rẩy, giống như là không khống chế được, muốn rời thân thể. Cái đầu huyết yêu dữ tợn bỗng nhiên bay ra, phóng thẳng tới phía nam nhân trung niên. Hắn biến sắc cấp tốc lui về sau, một nguy cơ sinh tử tức khắc phủ xuống. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu lui chậm nhất định sẽ phải chết. Thế nhưng tốc độ hắn rõ ràng không có bằng cái đầu huyết yêu. Cái đầu này dữ tợn thét gào, mắt thấy sắp đuổi kịp, nam nhân trung niên thần sắc thê lương, ở trong mắt oán độc bỗng nhiên gào to. Các ngươi còn không ra tay?

là Hải Thánh Trường Lão. Bái kiến Hải Thánh Trường Lão. Vào khoảnh khắc lão già xuất hiện, những yêu tu bốn phía lập tức mừng rỡ, rồi rít bái kiến. Lão giả áo bào đen không nhìn thẳng, cất bước đi tới Mạnh Hạo, toàn thân tràn ngập sát cơ, ở trong mắt có một chỗ cỗ hận ý. Dường như là đã khắc cốt minh tâm, dường hắn cùng với lão ta không đội trời chung vậy. Khoảnh khắc lão ta tiến tới, không chần chờ một chút nào, thậm chí không mảy may nhìn yêu tu bốn phía, trực tiếp tay phải nâng lên, cách không bỗng nhiên trổ một cái. Lập tức hải long phía sau lão ta gầm thét, trực tiếp bay mạnh ra phía sau, đằng vân giá vũ chộp mạnh một trào về phía Mạnh Hạo. Sát cơ mãnh liệt, dường như là muốn một trào thằng thừng chặn giết Mạnh Hạo. Lại giữa một trào đó có quy tắc ẩn chứa, thậm chí mơ hồ giống như là mượn tới một tia lực lượng của biển thứ 9, tạo thành phong ấn rung chuyển mặt đất, khiến cho đáy biển chấn động, vang dội gợn sóng vô tận. Hàn quang lóe lên ở trong mắt của Mạnh Hạo. Khi nguy cơ, thân thể quán đoán mạnh lên một cái, bất ngờ hóa thành kim bằng, kêu to một tiếng. Ở trong nháy mắt, hải long lại tới, bỗng nhiên bay lên. Trong lúc nhất thời, bằng long giữa không trung lần lượt thay đổi, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ một cái đụng chạm, Mạnh Hạo hóa thành kim bằng liền phun ra máu tươi, nhưng mà tốc độ lại tăng mạnh. Hắn bay nhanh lui về phía sau, tránh ra khỏi một trảo của hải long. Nhưng trong nháy mắt hắn lui về sau, cái đuôi của hải long chợt nhoáng lên một cái. Dưới rồng vẫy đuôi, gào thét sắc bén, giống như là thông suốt khai ích hư vô. Đuôi rồng bỗng nhiên hút mạnh về phía chỗ Mạnh Hạo. Nếu là bị rút trên người, cho dù Mạnh Hạo với thân thể chân tiên, bất tử cũng thương nặng. Đây dù sao cũng là lực lượng cổ cảnh tắt diệt ngũ đẳng. Hết thảy mọi chuyện nói thì rất dài, nhưng thực tế đều xảy ra trong một phút chốc. Mắt thấy đuôi rồng nhấc lên lực lượng ngập trời, sắp đụng phải Mạnh Hạo, sắc mặt hắn trầm xuống, hóa thành hình người từ trong kim bằng. Tay phải nâng lên chật vung một cái, lập tức xung quanh hắn vù vù kinh thiên. 500 con hắc giáp trùng bất ngờ xuất hiện, không ngờ lấy phần lưng tạo thành cái khiên ở trước mặt hắn. Ầm một tiếng, đuôi rồng trực tiếp quất vào trên 500 con hắc giáp trùng tạo thành cái khiên. Cái khiên chấn động, những cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh thiên lại bị phân ra 500 phần. Sau khi bị một con hắc giáp trùng chia sẻ, những hắc giáp trùng lập tức liền tứ tán ra, giống như là sụp đổ. Thế nhưng trên thực tế, không có một con nào tử vong. Mượn hắc giáp trùng, Mạnh Hạo lùi tiếp, lần án trực tiếp thối ra khỏi nghìn trượng. Khi tay phải nhấc lên, 500 con hắc giáp trùng vây quanh bốn phía, mà hải long hư ảnh đó cũng là dưới hai kích tiêu tán giữa không trung. Đây hết thảy là quá nhanh. Đệ tử của cửu hải thần giới bốn phía rối rít ngược một hơi. Bọn họ không có nghĩ tới Mạnh Hạo này không ngờ với tiên cảnh tu vi chống cự hai kích đến từ cổ cảnh trưởng lão. Lão già áo bào đen nhãn mày, sát cơ trong mắt mạnh hơn, cất bước đi ra. Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm lão già. Lão già này với cổ cảnh tu vi không có tầm thường. Đây là ở đáy biển, nếu là ở phía ngoài có thể còn mạnh hơn so với trước mắt. Mạnh Hạo tự nghĩ nếu mình dung hợp Niết Bàn Quả, bạo phát ra lực lượng tiên cảnh mạnh hơn, có lẽ cũng có thể đánh một trận. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là tu vi quán không có bị biển thứ 9 áp chế. Càn rỡ! Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Dưới uy áp trong tiếng hừ lạnh của lão già, chẳng những là không lui về sau, ngược lại đi về phía trước một bước, thanh âm như hồng, bỗng nhiên vang dội bốn phương tám hướng. Mạnh Mỗ thân là đệ tử hạch tâm của cửu hải thần giới, về tới bên trong tông môn của mình, lại bị người không giải thích được xuất thủ. Người thân là trưởng lão, không hỏi thị phi xuất thủ với ta, đánh sát ý, còn đối ta càn rỡ sao? Là người này càn rỡ. Ta là thiếu tộc của Phương gia, là đệ tử do ba đại đạo môn liên hiệp thù đấy. Người này muốn giết ta, ta hoài nghi người này là dư nghiệt của Quý gia. Trước đây chợt nghe nói ba đại đạo môn có người của Quý gia ẩn giấu phát động nội loạn, người này nhất định là Quý gia chi tu. Người này xuất động xuất thủ, lại kêu gọi những đồng lõa khác cùng nhau xuất hiện xuất thủ với ta. Giết ta, lão ta liền lập công lớn. Giết ta, lão ta liền làm hỏng cái tên của đạo môn. Giết ta, lão ta liền hoàn thành được sứ mệnh. Lời nói của Mạnh Hạo như là kiếm sắc bén vậy. Khi đi ra, một bước một câu, thằng Thừng đưa chuyện này lên đến độ cao nhất định. Và lại thanh âm cố ý truyền ra kia vang vọng bốn phương tám hướng, càng truyền càng xa. Người, người vô sỉ, ngậm máu phun người. Ông ta không phải là dư nghiệp của quý gia, chúng ta càng không phải là đồng lõa. Những yêu tu bốn phía nghe được giọng điệu của Mạnh Hạo như vậy, lập tức giận dữ, rối rít gầm nhẹ. Sát cơ trên người càng đậm, dường như là hận không thể thẳng thừng cắn nuốt hắn. Một vài tên tính tình nóng nảy lại nắm chắc quả đấm, cất bước đi ra. Mà những đệ tử không phải là yêu tu thì từng người một thần sắc chần chờ. Có người không được đã bóp nát ngọc giản, thông báo các trưởng lão tông môn khác. Thậm chí là sự rối loạn nơi đây cũng đưa tới những đệ tử khu vực khác rối rít bày tới. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, nội tâm cười lạnh, lời nói sắc bén. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa thất bại qua. Vô luận năm đó ở Tử Vận Tông, hay là Nam Thiên Tinh, hay là hoặc giả là Phương Gia, cách nói chuyện của hắn không biết bị bao nhiêu người hận hắn nói miệng lưỡi sắc bén. Không phải quý gia tộc nhân, vì sao thấy ta liền xuất thủ? Mà giờ này ngay cả trưởng lão đều xuất hiện, ỷ lớn hiếp nhỏ. Hải Long trưởng lão, hay là ngươi muốn ở chỗ này khai hình được? Dựa vào cổ cảnh tu vi của ngươi muốn cưỡng ép giết ta? Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn những yêu tố phẫn nộ bốn phía, vừa nhìn về phía lão già áo bào đen, nhàn nhạt lên tiếng. Đó là bởi vì ngươi. Lập tức có yêu tu đỏ mắt, đang muốn trả lời, lão già áo bào đen hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Thanh âm của Mạnh Hạo rất lớn, truyền khắp bốn phía, đưa tới quá nhiều người chú ý. Lão ta có lòng xuất thủ, nhưng mà không có dám làm rõ ràng như vậy. Chỉ có thể hầm thầm hận hai kích vừa rồi đã bị Mạnh Hạo chặn lại. Thời khắc này thanh âm lão ta giống như là sấm sét, lời nói đè xuống tất cả mọi thứ. Bất kể như thế nào, ở chỗ này giết người cũng không nên. Người đâu, bắt hắn lại, đi tới tông đường tra hỏi. Lão giả áo bào đen thấy người bốn phía càng ngày càng nhiều, không tiện tự mình ra tay. Lão ta cũng biết hôm nay muốn đánh chết người trước mặt không thể nào làm được, nội tâm cười lạnh. Lão ta liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, vung tay áo lên, quả quyết lên tiếng. Cho dù hôm nay giết không được ngươi, cũng phải làm nhục ngươi một phen, làm giảm danh tiếng ba đại đạo môn đệ tử của ngươi, cũng khiến cho những phương thế lực khác bên trong Cửu Hải thần giới biết được yêu tu nhất mạch ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn yêu tu ra mặt, kế tiếp sẽ có người không nén được bất mãn tìm ngươi phiền toái. Như vậy ngươi ở Cửu Hải thần giới này địch nhân càng ngày càng nhiều, đến trình độ nhất định cho dù tông môn đại trưởng lão cũng cùng với những lão tổ chấp nhận ngươi, rốt cục không phải là người hộ đạo của ngươi. Ngươi sớm muộn gì cũng là chết ở đây. Chỉ có như vậy mới có thể trút bỏ huyết kiều giận lão phu cùng ngươi, mới khiến cho chín biển yêu tu ta tiết ra khí tức trên người ngươi, khiến người chán ghét. Mà ngươi muốn biết tại sao lão phu cố tình không cho ngươi biết được tức thì? Thần sắc lão già áo bào đen âm lãnh, ý huyết kiều trong mắt khiến cho nội tâm của Mạnh Hạo trầm xuống. Hắn nghĩ rất nhiều đáp án, nhưng mà không cách nào xác định rốt cục là điều gì đưa tới kiều hận khắc cốt minh tâm giữa mình cùng với những yêu tu. Là linh tiên thạch sao? Hay hoặc giả thân ta là phong yêu nhất mạch? Hay là vì ta xuất hiện xâm phạm đến lợi ích của người nào? Kẻ địch của Phương gia vốn có xưa nay. Mạnh Hạo nhức đầu, không hiểu vì sao yêu tu bốn phía theo lời nói của lão già áo bào đen, lập tức có 7-8 người gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tràn ngập sát cơ, khoảnh khắc đến gần. Hàn mang nhoáng lên một cái trong mắt Mạnh Hạo. Trước đó hắn nếu đã mở sát giới, như vậy thì không cần thiết giết thêm mấy người. Tuy nhiên, nếu có thể có giấy nợ, hết thầy đều nói được. Nếu không nói như vậy, ta liền cho các người thiếu ta món nợ không trả nổi. Hơn nữa, ta cũng không tin động tĩnh như vậy, những lão già cừu hài thần giới bọn họ có thể không biết. Nội tâm Mạnh Hạo có khí, thế được sát cơ cùng địch ý trong mắt của những yêu tu kia lại tới, hắn lại bực dọc. Các ngươi yên tâm, chỉ cần nghe lời, ta đảm bảo không đánh chết các ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lập tức ngàn núi vạn núi ầm ầm phủ xuống. Trong 7-8 tên yêu tu, có 3 người là nữ tử. 3 nữ tử đó có bộ dáng đều rất là tú lệ, giống như là yêu tu trì nữ. Phần lớn xinh đẹp thanh tú, có quyến rũ ẩn chứa. Cho dù nơi này gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí, nhưng mà như cũ có tư thái động lòng người. Tuy rằng bộ dáng đều có một phần của thú biển, nhưng mà thoạt nhìn cũng không có đột ngột, ngược lại có loại xinh đẹp đặc thù. Mà mấy nam yêu tu khác cũng rất là tuấn mỹ. Giờ phút này 7-8 yêu tu mang theo sát cơ mà đến, khoảnh khắc tới gần, đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, vung tay một cái, lập tức nổ ầm ầm ngập trời. Thôn Sơn Quyết biến ảo rất nhiều núi lớn, tạo thành dãy núi bỗng nhiên phủ xuống, trực tiếp chấn áp 7-8 tên yêu tu xông về phía Mạnh Hạo. 7-8 tên yêu tu nọ sớm đã có chuẩn bị, giữa tiếng nổ vang dội, bọn họ lập tức bấm quyết, tiên khí tràn ngập trong cơ thể. Nhưng mà mỗi một người đều là tiên cảnh, chỉ có điều bên trong không có chân tiên, đều là ngụy tiên. Khi ra tay, thần thông biến ảo, thuật pháp tràn ra. Phía sau bọn họ đều có pháp tướng xuất hiện, trực tiếp đụng chạm cùng dãy núi phủ xuống. Chấn động truyền khắp bốn phía. 7-8 tên yêu tu này đều là tiên cảnh đỉnh phong. Trong tiếng hừ lạnh của thôn cùng thôn Sơn Quyết đối kháng, khiến cho dãy núi sụp đổ. Nhất là bọn họ dường như là hợp thành trận pháp, lần lượt thay đổi vị trí lẫn nhau, khiến cho uy lực của thần thông bạo phát mạnh hơn. Dãy núi đổ ầm ầm, chớp mắt một cái, thôn Sơn Quyết tạo thành dãy núi liền bị vỡ vụn từng tấc, trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. 7-8 tên yêu tu nọ bỗng nhiên chạy ra. Phía trước nhất là một nữ nhân, bộ dáng người này xinh đẹp thanh tú, ở trên người nhìn không ra một chút vảy nào, dường như là không có gì khác biệt với tu sĩ. Duy cho có người dưới chân của người này có một cái vỏ sò to lớn. Khi cái vỏ sò đó mở ra, trực tiếp bao phủ lấy thân thể ả. Ả lấy tốc độ nhanh nhất, trong nhóm mắt tứ gần Mạnh Hạo, sát cơ nhón lên một cái trong mắt. Khi tay phải nhấc lên, bất ngờ có một bảo châu xuất hiện, tia sáng nhón lên một cái. Ngưng! Thanh âm truyền ra, làm cho bốn phía lạnh đùng. Bảo châu lóng lánh, có lực lượng kỳ dị tràn ra, giống như là muốn Mạnh Hạo động lại. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, tay phải nâng lên, phóng một chỉ về phía giữa không trung. Nhất chỉ nhân quả. Trên tay phải của Mạnh Hạo lập tức xuất hiện ánh sáng đen trắng đan xen, hóa thành từng đạo sợi tơ. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn, đỉnh đầu của tất cả mọi người đều bất ngờ xuất hiện sợi dây nhân quả. Gần như là vào khoảnh khắc sợi dây nhân quả xuất hiện, thân thể của Mạnh Hạo bước lên, trước bước ra. Ở trong nhóm mắt liền xuất hiện ở phía trước thân thể nữ yêu tu, có vỏ sò bên ngoài. Trong nhóm mắt nữ yêu đó tâm thần chấn động, ngón tay của Mạnh Hạo trực tiếp điểm lên mi tâm của ả. Sắc mặt cô gái thay đổi lớn, khi một cỗ nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, bốn phía vỏ sò của ả đã lấy tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo tiến sát lại, dường như là ả muốn ẩn thân ở bên trong. Nhưng theo Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, giống như là chấn động đến bên trong tâm thần của nữ yêu tu này. Điều đó khiến cho tu vi ả hỗn loạn, mạnh, khiến cho vỏ sò nọ dừng lại một chút. Ngay sau đó, ngón tay của Mạnh Hạo giống như là tia chớp vậy, lọt vào trong khe hở của vỏ sò, trực tiếp điểm vào trên mi tâm của nữ yêu tu. Nhìn như là vừa chạm vào nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế lại là gút thắt sợi dây nhân quả. Khi Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, người ngoài không thấy được sợi dây nhân quả, bị hắn gút lại, cùng nhau liên kết, tạo thành một mảnh ánh sáng, hóa thành giấy nợ ở trong lòng bàn tay hắn, từ thuật pháp tạo thành. Thân thể nữ yêu tu run lên bần bật, mơ hồ cảm thấy dường như là có vật chất gì trong cơ thể, bị vô hình hút đi. Khi ả giật mình, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà chớp mắt một cái, trong lúc Mạnh Hạo vung tay lên, thân thể ả đã là bị cuồng phong quét ngang, căn bản cũng không bị khống chế, mà trực tiếp bị hắn ta cách không bắt được, trực tiếp phong ấn, thu thập vào bên trong túi trữ vật. Thành rồi, yêu tu không tệ, có thể bán ra làm sùng vật, tọa kỵ, dù sao cái gì cũng đều có thể. Toàn thân đảm bảo, tùy tiện đào khối tiếp theo, cũng có thể luyện thành một ít đan dược khí huyết. Thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau, phân ra thần thức quan sát tên nữ yêu tu bị mình thu đi, càng nhìn ánh sáng của đôi mắt càng sáng. Vỏ sò lớn, quả nhiên có yêu tâm. Không tệ không tệ, so với thiên hà hải, những thứ hải tiên này mạnh hơn nhiều. Mạnh Hạo càng vui mừng, những yêu tu này đều có thể ý đối bén. Như vậy, hắn dứt khoát quyết định xem như là những thứ hải sản. Như vậy, Mạnh Hạo bỗng nhiên hối hận. Chết tiệt, tên trước đó không nên giết nhỉ. Khi Mạnh Hạo đau lòng, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện lần nữa trước mặt một yêu tu. Đây là một tên nam yêu tu, phần lưng của gã thật cao lên, giống như là biếu lạc đà vậy. Nhưng trên thực tế đó là một cái mai rùa. Yêu tu này rõ ràng là từ quy thú tu thành. Ta ghét nhất vương bát. Mạnh Hạo lẩm bẩm một câu. Ở trong vẻ hoàng sợ thất sắc của yêu tu, hắn nâng lên tay phải, nhất trì nhân quả xuất hiện một lần nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp cưỡng ép kết duyên, tâm thần của yêu tu chấn động. Lúc nó bay nhanh đuôi về sau thì Mạnh Hạo lập tức bàn tay to cách không mà chộp đến một cái. Trích tinh pháp vận chuyển, trực tiếp bắt được, cưỡng ép phong ấn thu địch. Tốc độ hắn cực nhanh, bào chế đúng cách, ở trong thời gian ngắn ngủi liên tục bắt đi 4 tên yêu tu. Một màn này bị cửu hài thần giới đệ tử 4 phía thấy được, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn đang làm gì? Ta nhớ ra rồi, Mạnh Hạo này có chỗ cổ quái, thích khiến cho người ta viết giấy nợ, bởi vì hắn vậy mà còn sáng lập ra một loại thần thông có thể cưỡng ép khiến cho người ta cùng hắn kết nhân quả. Hắn bắt đi Kim sư đệ, còn bắt đi Thùy sư muội nữa. Về phần những yêu tu của cửu hải thần giới, sau khi thấy một màn như vậy lập tức bạo nộ, tiếng gào thét truyền ra mạnh mẽ, lập tức có mấy chục yêu tu ầm ầm chạy ra, chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Dường như cử động của Mạnh Hạo khiến tất cả yêu tu đều phẫn nộ. Đầu tiên là mấy chục yêu tu chạy ra, rồi sau đó bốn phía mấy trăm yêu tu lại đồng thời bay ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lão giả áo bào đen không hai mắt đỏ thẫm, dường như là thù hận mới cũ hiện lên trong óc. Lão ta giơ cái cắn răng đang muốn xuất thủ, nhưng mà lại thân thể chợt ngừng, ngược lại trầm mặc xuống. Nhưng mà cho dù hắn không có ra tay, mấy trăm yêu tu cho dù đều là ngụy tiên thì cũng là mấy trăm yêu tiên, một khi bọn chúng xuất thủ, cho dù là cổ cảnh cũng phải tránh ra. Khi tiếng gặp trời, thuật pháp kinh người, sát cơ tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo xem như là cường hãn hơn nữa, thời khắc này cũng ra đầu tê dại. Sau khi hắn trộm được tên yêu tu thứ năm vào trong tay, mặc kệ yêu tu này vùng vẫy gào thét, hắn trực tiếp phong ấn, thân thể bay nhanh lùi về phía sau, ầm một tiếng. Ngay chỗ của hắn trước đó lập tức hư vô sụp đổ, sóng gợn quét ngang. Mấy trăm yêu tu điên cuồng xuất thủ, đuổi giết đến Mạnh Hạo. Những lão khốn kiếp cửu hài thần giới chết tiệt đó, bọn họ lại còn không xuất hiện. Mạnh Hạo không ngừng lùi về sau. Hắn nhìn những yêu tu nổi điên trước mắt, hắn có thể khẳng định những lão gia hỏa đó nhất định xem náo nhiệt bốn phía. Trước đó bị ta giết một tên, bọn họ cũng không có hiện thân sao? Khi Mạnh Hạo lui về sau, đôi mắt bỗng nhiên thoáng một cái, hừ lạnh một tiếng. Dù sao ta chiếm đạo lý, cho dù là lộ ra kẽ hở lớn, nhưng lão gia hỏa đó cũng phải che chở chứ. Nếu như thế, ta liền buộc bọn họ nhất định phải xuất hiện. Vào lúc đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, tay phải nâng lên, lập tức lôi đỉnh xuất hiện. Hắn mặc dù kiêng kỵ những yêu tu này đồng thời xuất thủ, nhưng mà trên thực tế, Mạnh Hạo cũng không có lo lắng quần chiến. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, quần chiến vén mà nói mới là chiến trường tốt nhất. Sấm chớp nhoáng lên một cái, giữa lúc trôi đi, một tiếng ầm, thân ảnh của Mạnh Hạo biến mất, khiến xuất hiện bất ngờ trong đám yêu tu. Cùng một tên yêu tu đổi vị trí, hắn gần như là vừa mới hiện thân, không đợi những người khác kịp phản ứng, tay phải trực tiếp nâng lên, một kích đánh mạnh ra. Ở trên người một tên yêu tu nửa người bên cạnh đều là vầy, chợt kết nhân quả, trực tiếp bắt địch. Sau đó sấm chớp lại nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo biến mất vô ảnh, xuất hiện ở địa phương khác. Tiếng giống giận ngập trời, những yêu tu nổi điên, nhưng hắn như là cá trạch vậy, căn bản là không thể bị bắt. Cho dù tất cả yêu tu toàn thân xuất lực thì cũng như cũ không thể bị giữ lại, không thể giữ lại hắn được. Tuy nhiên trong đoạn chiến, Mạnh Hạo cũng có bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà trong mắt quán lại càng ngày càng sáng, lóe ra một cái khắp nơi, đã bắt đi một tên yêu tu. 10, 15 tên, 20 tên. Trong thời gian ngắn ngủi, yêu tu bị Mạnh Hạo bắt đi đã đạt tới hơn 30 tên. Rốt cuộc có người không nhịn được một tiếng hừ lạnh truyền ra từ chỗ sâu cửu hải thần giới. Theo thanh âm xuất hiện, lại là một cỗ uy áp long trời lở đất, biến đổi quy tắc, náo động pháp tắc, khiến cho thứ biển thứ 9 quần quận, càng khiến cho cả mặt đất đều là run rẩy. Mà thanh âm nọ khi truyền đến, Mạnh Hạo biến sắc. Một cỗ uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống, mơ hồ dường như là hóa thành một ngón tay xuất hiện từ hư vô, phóng mạnh một chỉ về phía hắn. Một cỗ căn nguyên khí tức tràn ra ầm ầm. Đạo cảnh. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt. Hắn không thể đối kháng đạo cảnh. Đó đối với hắn mà nói là sự tồn tại kinh khủng giống như là thiên uy vậy. Nhưng mà ngay khi ngón tay này xuất hiện, đột nhiên một tiếng ho khan truyền đến từ hư vô. Rốt cục, những lão gia hỏa của cửu hải thần giới ngồi không yên, ở trong tiếng ho khan vang vọng, bao phủ bốn phương tám hướng, hóa thành uy áp, cưỡng ép ngăn trở những yêu tu đó xuất thủ. Lại từ trên trong hư vô, xuất hiện một lão già. Lão già nọ bước một bước liền rơi vào phía trước cái tay kia, giữa cái phất tay, cùng với ngón tay kia cách không một đụng chạm. Một tiếng ầm ầm vang trời, ngón tay kia chấn động, tiêu tán. Mà lão già nọ cũng đã thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng đen đan xen, giống như là khí huyết quay cuồng. Ngô sư huynh, cần gì như vậy? Lão già đi ra, Mạnh Hạo biết, chính là Lăng Vân Tử. Ông ta cũng không phải là một mình xuất hiện. Ở phía sau ông ta, đi theo 7-8 tên cửu hải thần giới đệ tử, một người trong đó chính là Phạm Đông Nhi. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, nội tâm có chút hả hê. Lăng Vân Tử đến, tất cả cửu hải thần giới đại tử bốn phía rối rít ôm quyền cúi đầu, ngay cả lão già áo bào đen Hải Long trưởng lão cũng cúi đầu trong trầm mặc. Hắn giết yêu tộc chi tu của ta. Thanh âm tang thương, mang lạnh lùng, bỗng nhiên vang vọng bốn phương tám hướng, đáp lại lời nói của Lăng Vân Tử. Mạnh Hạo dù sao không phải là chủ động xuất thủ, hắn đã né tránh hai lần. Bên trong tông môn có người sát thủ với đệ tử Hạch Tâm, ngược lại bị giết, chết chưa hết tội. Người nọ nếu không chết, cũng phải bị tông môn đuổi. Lăng Vân Tử chậm rãi nói, lão phu không thấy là yêu tu ta chủ động xuất thủ, chỉ thấy có người này giết người, và lại hắn bắt 33 người của yêu tộc ta, còn không lập tức thả. Thanh âm tang thương hừ lạnh lần nữa vang dội. Lần này không đợi Lăng Vân Tử lên tiếng, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, xuất hiện bên cạnh Lăng Vân Tử, lúc này mới lớn tiếng truyền ra lời nói. Những hài tiên đó thiếu tiền đà, thiếu linh thạch kích xô, vì chúng không có năng lực trả lại, cho nên bản thân cho ta, ta có bằng chứng. Mạnh Hạo giữa lời nói, tay phải nâng lên, lập tức trong tay quán xuất hiện giấy nợ do nhất chỉ nhân quả tạo thành. Hắn không sợ chuyện lớn. Dù sao hắn thân là thiếu tộc của Phương gia, lại là ba đại đạo môn, liên hiệp thu lấy hắn làm đệ tử. Nếu cửu hải thần giới xảy ra ngoài ý muốn, sẽ khiến cho đệ cửu sơn hải đại loạn. Và lại nội tâm hắn vốn dĩ là... Và lại nội tâm hắn vốn dĩ, tức Cảnh Hồng, tức khắc này bỗng nhiên lên tiếng. Mạnh Hạo vừa nói ra khỏi miệng câu này, Lăng Vân Tử sửng sốt một chút. Những đại tử cửu hải thần giới đều mở to mắt, cho dù Phạm Đông Nhi cũng hít vào một hơi thật sâu.